Thí Thiên Đao, chương 2154, Liên Minh Tinh Anh Nổi Dậy 1, Góc Chuyện audio.com, không biết trời cao đất rộng, một đám nhóc con, làm ra cái gì Liên Minh Tinh Anh thật là làm cho người cười chết. Nếu không phải là Liên Minh Tinh Anh này vẫn luôn thành thật thì sớm đã bị chèn ép đến chết rồi. Ở thông đạo này đã có quá nhiều năm yên tĩnh rồi, xuất hiện một số việc mới mẻ cũng là chuyện tốt. Bây giờ trận chiến này mới chính thức bắt đầu, rất nhiều đại nhân vật đang đánh giá. Chỉ có điều khi thời gian không ngừng trôi qua, đánh giá của rất nhiều người dần dần thay đổi. Thế lực của đám nhóc này dường như rất lợi hại. Toa Lan đạo tặc hình như đã xuất hiện hai vị đầu lĩnh cảnh giới TTH tái thượng. Đám nhóc đang giao chiến mà bọn họ lại xuất hiện. Cái gì, Liên Minh Tinh Anh bên này cũng xuất hiện hai tu sĩ cảnh giới thái thượng. Bọn họ là từ nơi nào xuất hiện, vì sao trước đó chưa từng có ai báo cáo chuyện này? Cha, hiện tại cha rõ ràng cho ta tu sĩ cảnh giới thái thượng bên phía Liên Minh Tinh Anh rốt cuộc là người nào, bọn họ có lai lịch gì? Lập tức cha rõ chuyện này, đám nhóc đó hình như không phải là đang chơi đùa. Đến khi hai đầu lĩnh cảnh giới thái thượng bên phía Toa Lan đạo tặc trước sau thay phiên gặp nạn, cả vùng thông đạo đã bị chấn động. Nhanh tra rõ chuyện này có phải thật hay không? Hai tu sĩ thái thượng bên phía Liên Minh Tinh Anh là người nào, còn chưa tra ra sao? Các ngươi là một đám rác rưởi sao? Nuôi các ngươi để làm gì? Tê Tiền tức tình báo tại sao lại không tra ra tin tức của hai người? Đi đến các cổ tộc khác tìm hiểu cho ta. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Tồn tại hai gã tu sĩ cảnh giới thái thượng xuất hiện ở Liên Minh Tinh Anh. Hơn nữa sức chiến đấu của bọn họ nghiền ép tu sĩ thái thượng bên phía Toa Lan đạo tặc. Tin tức này, rốt cục làm cho vô số người cảm thấy bất an. Thậm chí là hoảng sợ, một đám nhóc mà bọn họ chưa từng để vào mắt lại tạo thành một thế lực ưu việt như vậy, lại tồn tại cả tu sĩ thái thượng mà bọn họ lại hoàn toàn không biết gì cả. Đây quả thực để cho bọn họ không có cách nào tiếp nhận được. Tình báo của cổ tộc lẽ nào xảy ra vấn đề? Hiện tại lập tức liên lạc với đệ tử của gia tộc ta ở trong Liên Minh Tinh Anh cái gì? Bọn họ đang chiến đấu, liên lạc không được, vậy cũng phải liên lạc cho ta. Ta muốn biết bọn họ đến cùng đang làm cái gì? Cái gì? Ở trong Liên Minh Tinh Anh có đa số sinh linh trên phong thần bảng. Chuyện gì xảy ra? Nói rõ ràng cho ta. Thời gian trôi qua càng ngày càng nhiều đại nhân vật trong cổ tộc bắt đầu cảm thấy hoảng sợ. Bởi vì bọn họ đột nhiên phát hiện trong lúc vô tình thế lực thành lập chỉ trên dưới 100 năm này đã làm bọn họ hoảng sợ khi biết về lực lượng cũng như căn cơ của thế lực đó. Hơn nữa, đa số sinh linh đã lên phong thần bảng, con cháu trong gia tộc được bọn họ mang vào Liên Minh Tinh Anh, sự thật này cũng làm cho rất nhiều người cảm thấy phẫn nộ. Bọn họ đến cùng muốn làm gì? Muốn tạo phản sao? Có lão tổ cấp cao trong cổ tộc vỗ bàn nói. Chúng ta hình như đã hơi xem thường dã tâm của đám nhóc con này rồi. Có dã tâm không sợ, mấu chốt là Liên Minh Tinh Anh bây giờ có nằm trong lòng bàn tay của chúng ta hay không? Minh chủ của Liên Minh Tinh Anh là một cô gái. Sau lưng nàng ta là Lạc Thủy gia tộc Lạc Phi Hồng. Nghe nói, nữ tử đó là trước kia từ một vũ trụ bên dưới phi thăng lên. Nữ tử đó tên là Sở Sở, trong đầu của nàng ta còn có thần cách. Một bán thần sở hữu thần cách lại. Góc Chuyện audio.com, có thể khống chế Liên Minh Tinh Anh. Hơn nữa, ở trong thế lực này lại tồn tại người có thể trấn áp tu sĩ thái thượng. Các ngươi nói cho ta biết đây là chuyện gì xảy ra. Vì sao chúng ta chưa từng nhận được tin tức có liên quan? Theo tình báo càng ngày càng cặn kẽ, các đại nhân vật ở cổ tộc cũng càng ngày càng phẫn nộ, thậm chí còn hơi sợ hãi. May mắn là những bán thần trên bảng phong thần bây giờ đều còn nằm trong sự khống chế của con cháu trong gia tộc của bọn họ. Nếu không, bọn họ nhất định sẽ càng thêm sợ hãi cùng tức giận. Chỉ có điều cho dù là như thế, tổ chức Liên Minh Tinh Anh sau trận chiến này bị quá nhiều người theo dõi. Thế nhưng, hai người có thể trấn áp thái thượng tu sĩ rốt cuộc là người nào lại từ đầu đến cuối không có một cái đáp án tinh chuẩn. Tất cả cổ tộc đều đặt áp lực này cho cổ thần gia tộc. Ai bảo cổ băng băng vẫn luôn ở trong tổ chức chứ? Đối diện với mấy biến cố đột nhiên xuất hiện, cổ thần gia tộc cũng vẻ mặt ủy khuất. Sau đó báo cho các gia tộc khác biết chuyện này chúng ta biết so với các ngươi cũng không nhiều lắm. Sau trận chiến này, nhất định là phải hỏi rõ ràng. Thậm chí còn có một vài thành viên cấp tiến cổ tộc kiến nghị hiện tại áp dụng các biện pháp trấn áp với Liên Minh Tinh Anh. Nhưng đề nghị này, dường như trong nháy mắt nói ra đã bị đè chết rồi. Nguyên nhân rất đơn giản, toàn bộ Liên Minh Tinh Anh ngoại trừ người minh chủ làm cho tất cả mọi người khó chịu ra, những thành viên cao cấp khác đều xuất thân từ các cổ tộc cũng đều là con cháu dòng chính trong các cổ tộc. Trấn áp Liên Minh Tinh Anh sao? Đó không phải là trấn áp đệ tử của mình à? Bọn họ hiện tại chỉ muốn xác định hai chuyện. Thứ nhất, đến cùng liên minh tinh anh đang trong tay ai? Thứ hai, hai người có thể trấn áp tu sĩ Thái Thượng rốt cuộc có lai lịch thế nào? Bên xào huyệt của Toa Lan đạo tặc, cuộc chiến vẫn còn đang tiếp tục. Sở Mặc một mình đối mặt với hai nguyên thần của hai thủ lĩnh hai đời của Toa Lan đạo tặc. Hắn lấy một chọi hai nhưng không hề ở thế hạ phong. Bên kia Linh Thông Tượng Nhân đối mặt với cổ tổ của Toa Lan đạo tặc cũng chiếm ưu thế tuyệt đối. Trận chiến đấu này, trong thời gian một hơi thở thôi cũng có thể sẽ phát sinh biến hóa lớn. Liên minh tinh anh tổn thất không nhỏ, có rất nhiều tu sĩ tổ cảnh bỏ mình. Nhưng có nhiều tu sĩ tổ cảnh qua loại khảo nghiệm sinh tử này sẽ đều trở nên càng thêm hung tàn cùng dũng mãnh. Toa Lan đạo tặc nói về số lượng là một tình thế hoàn toàn bất lợi. Tu sĩ cường đại mà bọn họ có thể đưa ra được so sánh với liên minh tinh anh hoàn toàn không thể sánh bằng. Cho nên, dù là một mạng đổi một mạng, nhưng bên phía Toa Lan đạo tặc cũng là đổi không nổi. Sở công tử, lẽ nào hôm nay ngươi thật muốn liều mạng sao? Cách chương.